Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, tính áp đảo thắng lợi. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Vô thương ngươi thật lợi hại. Ino cũng không có vô thương mới vừa nói xong sau sẽ lập tức ném mạnh ra phi tiêu. Hơn nữa còn là toàn bộ chúng mục tiêu hồng tâm. Nhất thời kích động thét lên. Trực tiếp từ phía sau nhảy lên một tướng vô thương ôm. Nhếch lên cũng là ở vô thương gò má hôn một cái. Bẹp, một nhu, mềm mại lạnh như băng xúc cảm từ vô thương mặt truyền đến. Đồng thời một đóa hoa mùi thơm ngát vị cũng là từ chóp mũi xuất hiện. Điều này làm cho vô thương trong lòng có chút dị dạng. Mà lúc đầu chưa kịp vô thương phi tiêu ném mạnh thành tích mà kinh ngạc các. Đột nhiên nhìn thấy Ino như thế hào phóng cử động cũng là dồn dập kinh ngạc. Oa a, Ino tỏ tình. Ino đây là đang tuyên thệ đối với vô thương chủ quyền sao? Ghê tởm Ino, cư nhiên hôn vô thương. Quá ghê tởm. Các nhất thời dồn dập đùa náo loạn lên. Mà là vừa rồi rít gào lên tiếng nữ sinh thì là đều là phát ra tức giận thét chói tai. Ino trong chốc lát kích động cũng thật không ngờ chính mình lại đột nhiên đi thân vô thương. Nghe phía sau bạn học chơi đùa tiếng. Nhất thời có chút đỏ mặt lên. Vội vã từ vô thương thân tới. Bất quá trời sinh tính phóng khoáng cùng mạnh hơn Ino làm sao sẽ bị quản chế với người. Trực tiếp hướng về phía này chơi đùa người. Kiều Hoành đạo, làm sao vậy? Nói cho các người biết. Ta chính là thích vô thương. Ghê tởm. Ino cư nhiên tay nhanh như vậy. Ta mới có thể buông tha cho chứ. Đúng vậy. Chính là. Chúng ta mới sẽ không đem vô thương tặng cho ngươi ni. Ino phóng khoáng thừa nhận nhất thời lần nữa dẫn phát đám người gây rối. Chỉ thấy này thét chói tai nữ sinh cũng là không cam lòng yếu thế kêu lớn lên. Đứng ở một bên vô thương có chút nhức đầu xoa xoa đầu. Cái này thế giới nữ sinh cũng thành thục quá sớm rồi một điểm đi. Chỉ là 6 tuổi tiểu cô nương cư nhiên liền hiểu tình tình. Ái ái, Iruka lúc này cũng là bị các tiếng cãi và kinh tỉnh lại. Nhìn tựa hồ muốn càng diễn ra càng mãng liệt tình huống. Vội vã khiển trách, cũng làm nha đây. Tất cả yên lặng cho ta tới. Vốn còn muốn tiếp tục phản bác Ino vừa nghe đến chính mình lão sư tựa hồ nổi giận. Cũng là đem mặt nuốt trở vào. Mà những nữ sinh kia cũng đều là đàng hoàng tới. Nhìn thấy khắc khẩu dừng lại sau. Iruka lúc này mới thỏa mãn. Lập tức nhìn đứng ở trước mặt học sinh vô thương. Vẻ mặt tán thưởng nói. Vô thương ngươi phi tiêu quăng ném thuật rất tốt. Năm đầu ngũ tạng. Hơn nữa còn là 25 vòng mãn hoàn. Ngươi trước đến một bên đi nghỉ ngơi đi. Ừ. Vô thương vẻ mặt mỉm cười gật đầu. Đi hướng một bên khảo hạch kết thúc nghỉ ngơi địa phương. Iruka cúi đầu tại ghi lại khảo hạch thành tích cuốn vở liên quan tới vô thương phi tiêu quăng ném. Thuật vừa xem, trùng điệp viết mãn phân. Vô thương ấy ư, không chỉ có thể làm được đồng thời ném mạnh 5 cây phi tiêu. Nhưng lại đem phi tiêu bắn vào bia ngắm nửa đoạn. Lực lượng phương diện cũng là rất mạnh. Xem ra cần trọng điểm quan tâm. Iruka thầm nghĩ trong lòng. Vô thương đi ra sau. Khảo hạch cũng là có cái không cho phép tiếp tục tiến hành. Mà vô thương ở đi tới nghỉ ngơi địa phương sau. Uzumaki Naruto thừa dịp Iruka không chú ý len lén chạy tới. Vô thương ngươi làm như thế nào? Cứ nhiên trúng hết. Nhưng lại so với cái kia trang khốc Sasuke vòng cân nhắc càng cao. Uzumaki Naruto vẻ mặt hâm mộ nói. Vừa rồi hắn nhưng là một cái chưa từng bên trong. Bây giờ thấy vô thương trúng hết, cũng là không gì sánh được ước ao. Vô thương ngồi ở Uzumaki Naruto phía sau, tuy là bình thường cũng sẽ không chủ động đi tiếp lời. Thế nhưng không chịu nổi Uzumaki Naruto buồn chán, sẽ thường xuyên tìm hắn nói chuyện phiếm. Hai người cũng là không xa lạ gì. Lợi hại sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Nếu như ngươi bình thường giáo huấn luyện thời điểm nghiêm túc một chút lời nói. Ta cũng nghĩ vậy có thể làm được đấy. Vô thương mặc dù đối với cả thiên dường như ngu ngốc một dạng Uzumaki Naruto không có cảm. Tình gì, thế nhưng cũng không có quá nhiều bài xích. Sau khi nghe, thản nhiên nói. Nghe được Vô Thương lời nói, Uzumaki Naruto nhất thời có chút xấu hổ. Bình thường giáo huấn luyện thời điểm, hắn cơ bản đều là đang lười biếng. Bất quá Vô Thương lời nói cũng là làm cho hắn nhớ kỹ. Nhưng trong lòng thì nghĩ về sau giáo huấn luyện thời điểm nhất định phải chăm chú mới được. Vừa rồi những học sinh khác gọi hắn ở cuối xe nhưng là làm cho trong lòng hắn tức là xấu hổ lại là không cam lòng. Điều này làm cho vốn là muốn biểu hiện tốt gây nên những người khác chú ý hắn mà nói. Nhưng là phi thường thất bại một việc. Nhìn thấy Uzumaki Naruto vẻ mặt xấu hổ, Vô Thương cũng không có để ý. Mà là liếc mắt một cái từ vừa rồi bắt đầu vẫn nhìn chăm chú vào hắn Uchiha Sasuke. Được khen là lần này học sinh xuất sắc Uchiha Sasuke ấy ư. Bất quá đáng tiếc. Đối với muốn nhờ vào đó biểu hiện tốt một chút ta tới nói. Người chỉ có thể trở thành làm nền. Vô Thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Ở một lát sau, phi tiêu quăng ném thuật khảo hạch cũng là kết thúc. Iruka ở làm cho tất cả mọi người lại là tụ tập lại một chỗ sau. Liền lớn tiếng nói. Bây giờ tiến hành đệ nhị hạng khảo hạch. Thực chiến đối luyện. Từ vừa rồi phi tiêu quăng ném thuật thành tích quyết định đối chiến thứ tự xuất trận. Đệ nhất danh đối chiến tên thứ hai, tên thứ ba đối chiến đệ tứ danh. Cứ thế mà suy ra, thực chiến đối luyện, đó không phải là muốn chiến đấu sao? Iruka lời nói làm cho các nhất thời có chút chân tay luống cuống lên. Tuy là thời gian nửa tháng bọn họ cũng là trải qua một phen huấn luyện. Bất quá thực chiến đối luyện còn là lần đầu tiên, mà cùng những thứ này bất đồng chính là, nghe được Iruka lời nói. Uchiha Sasuke trong mắt mang theo một tia chiến ý nhìn về phía Vô Thương. Đối phương là đệ nhất danh, mà hắn là tên thứ hai. Không hề nghi ngờ, hắn đối thủ chính là Vô Thương. Phi tiêu quăng ném thuật tuy là ngươi thắng, bất quá thực chiến đối luyện thắng lợi nhất định là ta. Uchiha bộ tộc vinh quang quyết không thể ở tay ta mất đi. Uchiha Sasuke trong lòng tràn ngập kiên định. Thực chiến đối luyện sao? Vô Thương mắt sáng lên, đồng thời cũng là cảm nhận được một bên Uchiha Sasuke trong mắt truyền tới chiến ý. Khuôn mặt cười nhạt một tiếng, chiến đấu hắn còn không có sợ qua. Được rồi, hiện tại mời Vô Thương đồng học cùng Uchiha Sasuke đồng học làm xong chuẩn bị chiến đấu đi. Còn lại đồng học đều là tránh ra. Iruka cũng là không chần chờ, trực tiếp tuyên bố đứng lên. Đồng thời làm cho các nhường ra phương viên 20 mét nơi sân. Vô Thương người phải cố gắng lên AH. Ở thối lui trước, khả ái Ino không quên cho Vô Thương cổ động. Mà đồng dạng trong đám người xấu hổ Hyuga Hinata chứng kiến Ino tự cấp Vô Thương nỗ lực lên. Hai tay cũng là không khỏi nắm chặt trước ngực. Trong lòng yên lặng cho Vô Thương nỗ lực lên. Rất nhanh, ở phương viên 20 mét trong sân. Chỉ chừa Vô Thương cùng Uchiha Sasuke, còn có ở một bên làm tài phán cùng cứu trợ nhân viên Iruka. Thực chiến đối luyện thắng lợi quy tắc rất đơn giản. Một là đánh bại đối phương, làm cho đối phương mất đi sức phản kháng. Hai là làm cho đối phương chủ động đầu hàng. Ba là trải qua ta phán đoán nhất phương thua sau. Như vậy thì đại biểu bên kia lấy được thắng lợi. Iruka nghiêm túc đem quy tắc nói một lần. Vô Thương cùng Uchiha Sasuke đều là gật đầu, biểu thị đã nghe hiểu. Thấy vậy Iruka không do dự, trực tiếp lớn tiếng nói. Hiện tại ta tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Bá tương đương, vừa dứt lời chi, Vô Thương đối diện, Uchiha Sasuke trong mắt xuất hiện cường liệt chiến ý. Thân hình thần tốc lui về phía sau nhảy, đồng thời trong tay đã sắp tốc độ bắn ra ba cây phi tiêu. Trực tiếp chuyển hình chữ phẩm hướng phía Vô Thương vọt tới. Tốc độ quá chậm, Vô Thương không có né tránh, mà là nhàn nhạt một tiếng. Trong tay cũng là xuất hiện một bả phi tiêu. Đối mặt bắn tới ba cây phi tiêu. Buông lỏng đem đẩy ra, để cho rơi ở bên người mặt đất. Cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền chặn phi tiêu của ta công kích. Uchiha Sasuke hai chân rơi vào mà. Chứng kiến chính mình phi tiêu công kích vô hiệu sau, chau mày, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, thình thịch tương đương. Đột nhiên, Vô Thương nhìn đối diện Uchiha Sasuke mặt lộ ra một tia quỷ dị tiếu dung. Chân bùn đất lõm xuống. Thân hình chợt hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Hử, cái này là thuấn thân thuật. Ở bên coi như trọng tài Iruka đột nhiên chứng kiến Vô Thương tiêu thất. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Người đang xem đâu có. Cùng lúc đó, vẻ mặt ngưng trọng Uchiha Sasuke phía sau đột nhiên truyền đến Vô Thương cười nhạt tiếng. Chỉ thấy không biết khi nào, Vô Thương cư nhiên xuất hiện tại Uchiha Sasuke phía sau. Làm sao có thể? Uchiha Sasuke lúc đầu đang giật mình với Vô Thương làm sao đột nhiên không thấy. Bây giờ nghe sau lưng thanh âm, nhất thời kinh hãi, vội vã sẽ xoay người. Bất quá không mang theo Uchiha Sasuke xoay người lại, cổ của hắn liền truyền đến xúc cảm lạnh như băng. Chỉ thấy, Vô Thương trong tay phi tiêu đã gác ở cổ của đối phương. Người đã thua, Vô Thương thản nhiên nói. Lấy tinh anh nhịn thực lực, đối phó một cái không đến nhịn người. Hắn sở hữu tuyệt đối áp đảo tính lực lượng. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.